trên đời gian dối tin nhau mà thôi. Đừng thank you.

còn đâu giờ đây xin ra từ. Hãy

đã đưa anh qua phố tìm em. Cầu Yêu đầy cỏ vàng, mà đường về thanh thang, đồi xiêm vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đồi xiêm vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi làm quen bia giấc tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông. Lánh về nơi này qua cơn khốn đốn thì mấy đứa cô lại không chọn chồng trai tráng quê mùa, làm sao mà biểu xứng con bên đâu mà hẹn đục giới trong. Hồ lơ, hồ lơ, hồ lơ, đò dọc lặng tình đức, dù dậy rắp đen phải giữ lấy lề tình dâu cô nào tình mơ cùng xưng. Thôi nếu không đào thì mẫn cũng duyên. Mấy đứa em thì đã gia đình càng thêm quanh vắng, trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng chuyện nhà. Cô hứa thôi thời mình nên ở gia trung hiếu cho tròn tình mẹ nghĩa cha. Hồ lời, hồ lời, đời là dòng sông, đời là dòng sông, ta trôi như con đò, dọc ngang bao kiếp trôi qua bao nhiêu khúc nhu, đò dầu nặng nề trôi mấy trôi cũng về một nơi, đò dầu im nghe nhịp đôi.